Thần đạo đan tôn, chương 1405, tuế nguyệt thiên thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi phấn chấn. Đây là bí thuật huyết mạch của Đinh gia. Mỗi một người nhà họ Đinh tu vi đạt tới trình độ nhất định, hoặc sinh ra có huyết mạch mạnh mẽ, liền có thể tự nhiên nắm giữ. E cũng vì như thế, bí thuật mới lạc ấn ở trong thân thể Đinh Tử Chân. Dù cho hắn thân tử đạo tiêu, nhưng trong máu vẫn tồn tại, kết hợp với vùng đất này, lạc ấn ở đây, người bình thường dù cho biết điểm ấy thì đã làm sao? Như vô tương thánh nhân cũng chỉ có thể từ trong đó được dẫn dắt, từ tiểu thánh đến trung thánh, thậm chí đại thánh, nhưng tuyệt đối không thể thôi diễn ra thời gian bí thuật. Chỉ có Hắc Tháp mới có thể làm được, bởi vì nó ở trong tiên vực cũng là chí bảo đỉnh cấp. Lăng Hàn nhất thời có động lực lớn, thừa dịp đại bộ phận người tìm hiểu ở bên cạnh quan tài. Hắn bắt đầu cuồng thu bùn đất, mà ở trong Hắc Tháp, từng viên cát vàng xuất hiện, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đủ chưa? Hắn hỏi. Chưa đủ. Tiểu tháp nói. Đủ chưa? Chưa đủ. Lăng Hàn không ngừng thu đất. Dòng dã 3 tháng trôi qua, tiểu tháp mới miễn cưỡng gật đầu. Nói có thể thử một lần. Dù sao những cát vàng này chỉ nhiễm một chút tiên huyết, lại qua không biết bao nhiêu năm, ý chí võ đạo trong đó đã sớm tiêu tan. Nếu không phải thức tiên thuật này vừa vặn cùng thời gian có quan hệ, e là căn bản không thể bảo tồn đến hiện tại. Lăng Hàn đi lấy tiên diễm rèn thân, tiểu tháp thì từ trong những cát vàng này lấy ra một thức bí pháp, tuế nguyệt thiên thu. Sau 3 ngày, Lăng Hàn hóa thành một thiếu niên chừng 10 tuổi, cách bước đầu nắm giữ dục hỏa trùng sinh đã không xa. Mà tiếp đó, tự nhiên là ăn cuồng dã huyết linh đan, đẩy tu vi về phía trước một đoạn, cực cảnh hậu kỳ. Cầm đi, tiểu tháp nói, chỉ thấy một điểm sáng bay tới, tỏa ra hào quang còn mạnh hơn thái dương, nhưng lại không làm người khó chịu. Lấy ra được rồi sao? Lăng Hàn hỏi. Bởi vì ý chí võ đạo quá ít, nên chỉ lấy ra được một tia. Nếu ngươi không thể dựa vào cái này lĩnh ngộ, vậy phải một lần nữa làm ra nhiều cát vàng như vậy. Tiểu tháp nói, vậy thì là khoảng 3 tháng khổ công. Lăng Hàn gật đầu, hắn muốn một lần liền nắm giữ, mang theo quang điểm này. Lăng Hàn đi tới dưới luân hồi thụ, sau đó đặt quang điểm lên thiên linh cái của mình, bắt đầu lĩnh ngộ. Vù, thức hải của hắn nhất thời phát ra tiếng nổ vang, phảng phất hình thành biển gầm, muốn xuyên thủng đỉnh đầu của hắn. Cái quang điểm kia ở trong thức hải của hắn diễn hóa, thể tích to lớn đến không cách nào hình dung, mà Lăng Hàn nhìn thấy, trong chùm sáng có vô số vòng xoáy chuyển động. Lăng Hàn phảng phất nhìn thấy từng viên tinh thể từ sinh ra đến hủy diệt. Ngàn tỷ năm chỉ chớp mắt liền qua, đây là thời gian đang diễn hóa, thể hiện ra bí mật của thiên địa. Lăng Hàn thử duỗi tay ra đụng vào, nhất thời quả cầu ánh sáng phân tán, khuếch tán đến toàn bộ thức hải, sau đó bắt đầu dập tắt. Dập tắt tức vô ngân, không cách nào lại nghiên cứu. Lăng Hàn vội vã cảm ngộ, ở dưới luân hồi thụ hắn nắm giữ thời gian hơn người khác 400 lần. Hắn không tin, nhiều 400 lần thời gian hắn vẫn chưa thể nắm giữ thức bí pháp này. Dù cho chỉ ăn tươi nuốt sống, hiểu rõ một cách đại khái, nhưng chi tiết nhỏ có thể chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại hắn chỉ cầu nắm giữ chữ hình là được. Thời gian lặng yên biến mất. Hơn 1 tháng đi qua, Lăng Hàn đột nhiên mở 2 mắt. Tuế Nguyệt, hắn nhẹ giọng nói. Một cái thuấn di đi tới một chỗ khác của Hắc Tháp, chỉ tay ấn về phía một cây đại thụ. Nhất thời, cây đại thụ này lá cây khô vàng, từng mảnh rơi xuống đất, chỉ một nén hương thời gian liền hoàn toàn chết già, xem như là bước đầu nắm giữ. Dưới một chỉ, có thể để người ta ở trong một nén hương trôi đi mấy ngàn năm tuổi thọ. Có điều, đây là đến lão hóa, mà không phải thúc đẩy phát triển. Bằng không cái cây này phải nở hoa kết quả, nhưng không có quá trình này, trực tiếp lão hóa mà chết. Tuy ta có thể sử dụng lực lượng 5 tháng, nhưng hiện tại quá yếu. Dù muốn một sơn hà cảnh tiểu cực vị chết già, cũng cần liên tục làm cả ngày. lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản không thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Đáng tiếc, nếu như có thể như Xích Hoang Cực, để thời gian tạm dừng là tốt rồi. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Tương tự là thời gian bí lực, lão hóa cùng đình trệ là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu hắn có thể đình trệ thời gian, dù cho lại ngắn, vậy ở trong chiến đấu cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Ngược lại, Tuế Nguyệt Thiên Thu muốn phát huy hiệu quả cực hạn, vậy ít nhất trong nháy mắt cũng phải mài ngàn tỷ năm. Bằng không đối phó Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh, cắt bỏ người ta mấy ngàn mấy trăm năm tuổi thọ quả thực không đến nơi đến chốn a, chờ chút. Năm tháng lão hóa có thể coi như là nguyền rủa hay không? Ở dưới thần cảnh mà nói, ngay cả phá hư cảnh cũng chỉ có ngàn năm tuổi thọ. Bị Tuế Nguyệt Thiên Thu ảnh hưởng, vậy một lần chỉ cần cắt bỏ trăm năm tuổi thọ là tốt rồi. Chừng 10 lần liền xong đời. Lăng Hàn tâm tư phát tán. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lăng Hàn, Thiên Phượng thần nữ đột nhiên mở miệng. Ta muốn đột phá. Lăng Hàn sửng sốt một chút. Vội mang nàng ra hắc tháp. Ầm ầm ầm, lôi vân đan dày. Thiên kiếp lập tức hạ xuống. Cùng một chỗ qua, hắn cười nói. Vừa vặn lợi dụng, tăng lên lực lượng thiên của hắn uy. Thiên Phượng thần nữ vừa cảm động vừa sốt sáng nói. Tuyệt đối không nên. Thiên kiếp quá đáng sợ. Ta có đầy đủ tự tin có thể vượt qua. Không cần ngươi giúp đỡ. Nàng sợ Lăng Hàn bị thương. Khà khà. Lăng Hàn thấy thế không khỏi mừng thầm. Cũng không có nói hắn căn bản không sợ thiên kiếp. Vốn là muốn ở trong thiên kiếp ngộ đạo của mình. Ôm Thiên Phượng thần nữ tàn nhẫn hôn lên. A, Thiên Phượng thần nữ nhất thời trừng lớn hai mắt. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá hoang đường. Vào lúc này còn có tâm tư như vậy. Soảng, một tia chớp đánh xuống. Thật giống như ông trời cũng không nhìn nổi. Muốn đánh chết Lăng Hàn. Lăng Hàn một tay chống đỡ. Thiên lôi hạ xuống. Nhưng ngay cả một chút xíu da lông của hắn cũng không tổn thương được. Thiên Phượng thần nữ nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Thiên Phượng thần nữ biết thể phách của Lăng Hàn rất trâu, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ đến mức này. Đừng quấy rối, không thấy đang bề bộn sao? Lăng Hàn nhìn bầu trời cười nói, cúi đầu, hôn lên miệng nhỏ của Thiên Phượng thần nữ bởi vì giật mình mà mở lớn. Cách chương